còn 45 ngày nữa đến khi virus tận thế bùng phát. Chương 36, NT2, Full. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại truyện 2, khám phá cấp trên độc thân của tôi. Cấp trên của tôi tên là Lục Trình. Từ khi tôi bắt đầu làm lính cho anh ấy vẫn luôn độc thơ, không phải không có ai giới thiệu bạn gái cho Lục Trình, nhưng anh ấy đều từ chối. Như thể cuộc sống của anh ấy chỉ có huấn luyện và nhiệm vụ. Điều này cũng khiến Lục Trình thăng chức rất nhanh. Chỉ một thời gian ngắn đã trở thành trung tá trẻ nhất trong quân đoàn của chúng tôi. Sau đó, tận thế đến, mỗi ngày chúng tôi đều bận rộn trên con đường cứu trợ. Trong thời gian này cũng không thiếu các cô gái xinh đẹp tỏ tình Lục Trình, nhưng tất cả đều bị từ chối. Thậm chí có người nửa đêm trèo lên giường cũng bị đuổi ra ngoài, hôm sau còn phải đi bộ theo xe hàng chục cây em, thật đáng thương. Sau đó, cấp trên được giao chấp hành một nhiệm vụ cứu trợ, nhưng vì thông tin sai lệch, cuối cùng chỉ có một mình anh ấy trở về, mang theo những tin tức quý giá. Tôi vẫn nhớ như in cảnh tượng Lục Trình trở về hôm đó. Anh ấy mặc bộ giáp bạc cổ đại, trên mặt đeo kính bảo hộ, bên trái cầm đao dài, bên phải là ống thép, dưới chân là chiếc xe máy cổ điển của những năm 70. Tổng thể trông anh ấy thật ngầu và kỳ quái, đi qua đâu cũng thu hút ánh nhìn. Cũng từ lúc này, anh bắt đầu có những biểu hiện khác thường. Lục Trình không cho phép bất kỳ ai chạm vào bộ trang bị quý giá của mình, đặc biệt là bộ giáp và kính bảo hộ. Anh ấy thường xuyên lộ ra nụ cười ghê rợn khi lau chùi chúng. Chúng tôi đều nghĩ anh ấy bị ma ám gì đó. Chắc bộ giáp này không chui từ ngôi mộ nào đó ra chứ. Thật sự có chút kỳ quái. Sau đó, Lục Trình càng liều mạng làm nhiệm vụ hơn, rất nhanh lại thăng cấp lên đại tá. Giờ đây, anh ấy lại trở thành đại tá trẻ nhất trong quân đoàn của chúng tôi. Sau đó, khi chúng tôi đi tìm kiếm thiên thạch, đã biết được nguồn gốc nụ cười của Lục Trình. Anh ấy dẫn chúng tôi đi một con đường bí mật. Lúc đó chúng tôi đã gặp gia đình Chu Lý và gặp được người phụ nữ đã chiếm trọn trái tim anh ấy, Lý Giai. Lục Trình sợ chúng tôi làm người khác sợ hãi nên đuổi chúng tôi xuống núi. Còn mình thì mãi mới xuống, mang về một đống đồ ăn gia đình Chu Lý làm, còn nóng hổi. Sau đó, trời chưa sáng chúng tôi đã theo Lục Trình lên núi nhặt óc chó. Tất cả đều để trước cửa nhà Chu Lý. Trong phút chốc, tôi cảm thấy những gì chúng tôi nhặt không phải là óc chó, mà là sính lễ của anh ấy. Gia đình Chu Lý làm cho chúng tôi bánh bao, nấu canh, cuối cùng còn chuẩn bị cho chúng tôi lương khô. Họ không hề trở nên hoảng loạn hay mất bình tĩnh vì tận thế, vẫn như trước kia. Thậm chí họ còn lo lắng cho sự an toàn của chúng tôi, cho chúng tôi cả bộ giáp trong nhà. Giờ thì chúng tôi đã biết nguồn gốc của bộ giáp, cũng hiểu vì sao Lục Trình lại xa vào. Bởi vì trong tận thế này, một bữa cơm nóng, một câu nói sống sót còn quý giá hơn bất kỳ lời tỏ tình nào. Nhưng đây không phải là mục đích để Lục Trình có thể khoe khoang. Chúng tôi biết anh ấy có kẹo nhỏ của Lý cô nương, đừng có flex nữa. Sau đó, nhiệm vụ của chúng tôi ngày càng nặng nề. Nghe nói gia đình Lý Giai đã gia nhập đội dọn dẹp, dần dần tôi cũng không còn thời gian để hóng hớt nữa. Cứ như vậy trôi qua vài năm, cuối cùng zombie cũng bị tiêu diệt, chúng tôi đã chiến thắng. Nhìn thấy người dân trở về thành phố với những giọt nước mắt vui mừng, gánh nặng trong lòng tôi cũng coi như được buông xuống. Edit by TT Team. Follow để đọc thêm chuyện nha các mỹ nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tận thế đã kết thúc, Lục Trình lại thăng cấp. Lần này anh ấy lại trở thành thiếu tướng trẻ nhất, tương lai rộng mở. Cuối cùng anh ấy đã cầu hôn, không mua nhẫn kim cương, mà dùng huy chương quân đội vừa được phát. Được rồi, tôi thừa nhận khoảnh khắc này cũng khá lãng mạn. Dưới sự chứng kiến của chúng tôi, cuối cùng Lục Trình cũng kết hôn. Giờ thì anh ấy trở thành người đầu tiên trong đội thoát FA, hóa ra bao năm tám chuyện, kẻ ngốc lại chính là tôi. Được rồi, tận thế đã kết thúc, cũng đến lúc tìm một cô vợ rồi. Lần sau tôi sẽ nhờ nhà Chu Lý để ý giúp mình một chút, tôi phải đặt trước cho chắc, tránh bị người khác cướp mất. Mặt ai nấy đều ghen tị đến xanh lét cả da rồi, đừng tưởng là tôi không thấy. Hết chuyện, cách chương.